Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, ta có thể thử một chút. Cái này không thành vấn đề. Nói chuyện là trong bốn người Henry, vốn là lo lắng bọn họ hạng mục này tổ có trình dạ gia nhập. Tiền thưởng phát hạ tới trung bình đến mỗi người trên người số tiền sẽ giảm bớt. Bất quá, nếu là hơn nữa một cái bao bên ngoài hạng mục, kia liền có thể đền bù bộ phận này tổn thất. Đơn giản là đa dụng chút thời gian mà thôi. Lão sư, hạng mục này chúng ta liền tiếp đi. Chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Henry mở miệng, Frave giáo sư ánh mắt nhàn nhạt liếc vỗ ngực bảo đảm Henry. Giọng trở nên hơi chút ngưng trọng một ít. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Lão sư, có vấn đề gì không? Heo hiếu kỳ mở miệng hỏi. Frave giáo sư nhìn mọi người liếc mắt, chậm rãi mở miệng, Mễ Tinh công ty cho chúng ta thời gian. Chỉ có 7 ngày. Cái gì? 7 ngày? Đùa gì thế? Gô đứng ra không nhịn được lớn tiếng nói. 7 ngày, một cái mới tinh tài chính số liệu thiết lập mô hình công việc. Vậy làm sao nghĩ, đều không phải là một món có thể hoàn thành nhiệm vụ. Frave lời kia vừa thốt ra, bốn người chính giữa ngoại trừ trình dạ bên ngoài, ba người đều là mặt đầy kinh ngạc biểu tình nhìn về Frave giáo sư. Frave giáo sư nhún nhún vai, không cần nhìn ta, 7 ngày cái này thời hạn không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Mễ Tinh cái công ty này mới vừa thành lập, mà cái đó bao bên ngoài hạng mục lại là cả công ty vận hành mấu chốt. Chậm một ngày, tổn thất tiền tài thì không phải là một con số nhỏ. Không thể không nói Mễ Tinh công ty cũng coi là quá xui xẻo. Bao bên ngoài đi ra ngoài hạng mục chỉ có hai cái, thì có một người trong đó hạng mục xuất hiện đại vấn đề. Vốn là dự trù này hai ba bên trong là có thể bắt được cái này liên quan tới công ty kế toán cùng cái cổ đầu tư số liệu mô hình. Sau đó công ty liền có thể chính thức bước vào quỹ đạo. Nhưng không nghĩ tới xảy ra này đương tử sự tình. Nhận thầu bao bên ngoài hạng mục tổ trực tiếp giải tán. Kia nhưng là một cái to đả kích lớn. Vì vậy, hiện nay tài chính công ty chỉ có thể hướng Frave nghiên cứu phòng làm việc nhờ giúp đỡ. Xem bọn họ có hay không có thể giải quyết hiện nay khốn cảnh biện pháp. Frave tằng hắng một cái, mở miệng lần nữa, ta đem các ngươi kêu đến. Chính là hỏi một chút, hạng mục này, các ngươi có tiếp hay không? Nếu như tiếp lời, nhất định phải ở trong vòng một tuần lễ hoàn thành. Đúng rồi. Còn có một cái, Mễ Tinh công ty bên kia nói, lần này cái này bao bên ngoài hạng mục nhận thầu số tiền là vốn là gấp đôi. Tự nhiên, ta phát cho các ngươi tiền thưởng cũng là nguyên lai gấp đôi. Gấp đôi hả? Henry cùng Go ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, bất quá ngay sau đó trở nên ảm đạm xuống. Người sang tự biết mình, bọn họ đối với thực lực mình rất rõ. Cái này bao bên ngoài hạng mục, đang xây khuôn mẫu về độ khó cũng không lớn, cùng bọn họ đang ở làm cái đó liên quan tới tài chính hỗn độn hệ thống khống chế mô hình 8 lạng. Nửa cân, liên quan tới ở chỗ thời gian hạn chế bên trên, phải nói cho bọn hắn thời gian nửa tháng, bọn họ không ngủ không nghỉ, cả đêm bạo nổ gan, có lẽ có thể lấy ra, nhưng là 7 ngày. Này quả thật có chút khó khăn vì bọn họ rồi. Mặc dù tiền thưởng rất động lòng người, nhưng hai người hay là giữ vững lý trí. Heo đứng ở một bên, cau mày suy tư một trận, cuối cùng cười khổ nói, lão sư, chúng ta buông tha, đừng nói chúng ta trong 7 ngày có thể hay không hoàn thành. Nhưng coi như hoàn thành, trong tay chúng ta một cái khác bao bên ngoài hạng mục chỉ sợ cũng không cách nào đúng hạn bàn giao công trình rồi. Heo ngược lại minh bạch, trong tay bọn họ cái đó Mễ Tinh ngoài công ty bao hạng mục bàn giao công trình ngày tháng là sau 12 ngày, nếu là từ trong rút ra 7 ngày đi kiếm một cái khác hạng mục hạng mục này sợ rằng không cách nào đúng kỳ hạn hoàn thành. Ngay tại heo thở dài, chuẩn bị tiếc nuối rời đi đang lúc, chợt nghe bên tai truyền tới Trình Dạ thanh âm. Trình Dạ hướng bước tới trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng Brave giáo sư, tự tin cười một tiếng. Giáo sư, ta cảm thấy cho ta có thể thử một chút. Nơi này, Trình Dạ nói là, ta, mà cũng không phải là, chúng ta. Ồ, Brave giáo sư tản mạn ánh mắt đột nhiên chuyển một cái. Rơi vào Trình Dạ trên người, hắn thon gầy trên mặt lộ ra một vệt khó mà thấy hiếu kỳ vẻ mặt. Ngươi nói ngươi có thể thử một chút. Đúng, Trình Dạ gật đầu. Giáo sư, ta cho là chúng ta có thể đem hạng mục này tiếp theo. Gấp đôi thuê số tiền. Cái giá tiền này cũng không thường gặp. Phrase giáo sư ánh mắt sắc bén bây giờ không có lại trong 7 ngày hoàn thành hạng mục này thực lực. Trừ phi ta tự mình kết quả. Nếu không thì bằng các ngươi mấy cái này tiểu hoa hoa. Đừng nói một tuần. Coi như là 2 tuần lễ cũng quá sức. Trình Dạ lắc đầu, cười một tiếng. Có lẽ trước tình huống quả thật như giáo sư từng nói. Bất quá, bây giờ có ta, ngươi là ý nói. Có ngươi gia nhập, 4 người các ngươi là có thể ở trong vòng 1 tuần lễ làm xong hạng mục này. Phrase giáo sư vuốt râu. Không phải chúng ta, là ta. Trình Dạ chỉ chính mình. Giải thích. Heo sư huynh 3 người bọn hắn muốn lộng một cái khác hạng mục. Hẳn bận quá không có thời gian. Hạng mục này đơn độc giao cho ta liền có thể. Brave giáo sư lộ ra không vui thần sắc. Người nào nói với ngươi lời này dũng khí. Trình Dạ thở khẽ mở miệng. Nói ra một cái tên người chữ. Lương Tĩnh Như. Brave. Ngoặc kép chấm hỏi. Lương Tĩnh Như. Vậy là ai? Ở sổ học giới làm sao không nghe được qua vị này tên? Chẳng lẽ là núp ở quốc nội một vị sổ học đại nghiêu? Freak cau mày, lại cẩn thận suy tư lên đường Dạ lời nói tới. Yên lặng một lúc sau, Freak giáo sư chậm rãi mở miệng. Câu nói đầu tiên, liền đem heo 3 người sợ không nhẹ. Hạng mục này quả thật có thể cho ngươi. Bất quá. Brave lời nói chuyển một cái. Đến lúc đó nếu là vạn một hạng mục chưa xong lời nói. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng yêu cầu ngươi trả. Trình Dạ không có chút gì do dự. Đáp ứng một tiếng. Không thành vấn đề. Hắn yêu cầu một cái cơ hội. Tới đề cao mình ở Brave giáo sư trong lòng phân lượng. Nếu không một mực an bài cho hắn một ít tài nghệ thấp hạng mục. Đưa qua tới làm việc chết bỏ làm người phụ tá há chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Hắn là tới học tập đào tạo chuyên sâu. Cũng không phải là khổ hề hề đi làm. Ở trong phòng kế đợi vài chục phút. Phách bản chuyện này cụ thể công việc sau. 4 người liền từ trong phòng kế đi ra. Henry cùng Go đều là trong mắt mang theo không khỏi ý nhìn Trình Dạ liếc mắt. Sau đó trở lại mỗi người trên bàn làm việc bắt đầu công việc. Heo thọc một chút Trình Dạ bả vai, giọng mang theo một tia lo lắng. Trình, ngươi chắc chắn một mình ngươi có thể làm được. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Trình Dạ khoát khoát tay. Heo, cảm ơn nhiều. Bất quá nếu ta dám đăng dậy trước mặt nói như vậy. Vậy dĩ nhiên là có ta nguyên nhân. 1 tuần sau. Ta nhất định sẽ giao ra một phần hoàn mỹ thành quả. Được rồi, Trình, chúc ngươi nhiều may mắn. Heo vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Brave giáo sư tính khí heo biết rõ. Muốn là chuyện này Trình Dạ thật làm hư lời nói. Vậy sau này Trình Dạ người phụ tá này chỉ sợ cũng thật bị đày vào lãnh cung rồi. Trình Dạ ngồi về trước bàn làm việc. Mở máy vi tính ra. Tiếp thu Brave giáo sư phát tới liên quan tới mễ tinh ngoài công ty bao hạng mục cụ thể văn kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.